Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 78, du thuyết. Chương 78, du thuyết. Tống Chí Nguyên bật cười lớn. Cảm ơn cái gì? Người ta ở giữa còn giảng cái này. Lại nói, đây cũng là chính ta tương lai thời gian có thể tốt hơn một điểm. Cảnh Chí Ma năm đó bỏ đá xuống giếng. Chúng ta hôm nay liền cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Dù là cuối cùng không thành công, cũng làm cho hắn đầy bụi đất một lần. Triệu Nhiên gật đầu nói, ta vừa rồi đi lan người coi miếu nơi đó. Hắn dẫn ta đi gặp Lê Châu Trịnh giám viện. Lê Châu 12 phiếu lấy được. Ngươi mở điều kiện gì? Ta nhưng cùng ngươi nói rõ. Đừng trực tiếp nhét bạc. Ta biết ngươi có tiền. Nhưng cùng đề cử lớn nghi thượng, tuyệt không thể dính cái này. Sư huynh yên tâm, ta còn không có ngu như vậy. Trịnh giám viện là cái tốt giám viện a. Hắn đối Lê Châu 20 vạn bách tính khó khăn lo lắng tại tâm. Ta cùng hắn nói là dân sinh vấn đề. Ta chuẩn bị lấy quân sơn miếu danh nghĩa. Cùng thủy hợp miếu kết thành cùng một chi viện chung xây miếu. Đầy đủ lợi dụng thủy hợp thôn chung quanh đặc biệt môi trường tự nhiên. Dương dược liệu trồng trọt vườn. Trước đầu nhập 3.000 lượng trợ giúp xây vườn. Sản xuất dược liệu ta quân sơn miếu thu sạch mua. Tranh thủ trong vòng 5 năm. Chợ thủy hợp miếu chung quanh hơn 2.000 sơn dân thoát khỏi nghèo khó. Tống Chí Nguyên ngẩn ngơ. Nói, sư đệ thật lớn thủ bút. Thật đúng là không thay đổi năm đó hào sảng bản sắc a. Triệu Nhiên cười nói. Cũng là vì đạo môn, vì đại minh, đúng, sư huynh bên kia thế nào? Tống Chí Nguyên nói, đô phủ 6 giám viện không cần nói, cực kỳ sảng khoái, Quỳ Châu tiết giám viện bên kia không có cho ta xác định trả lời chắc chắn. Quỳ Châu từ trước đến nay duy huyền nguyên quan mã là xem. Ta xem chừng. Hắn khẳng định phải đi hỏi một chút cấp trên ý tứ. Du phủ lão lưu bên kia, ta còn chưa có đi, cũng là nghĩ chờ trở về lại thương nghị một chút, nhìn ngươi có cái gì tốt một chút biện pháp, sư huynh có cái gì lo lắng sao? Lưu giám viện không tốt du thuyết. A, ta suýt nữa quên mất, hắn lần trước là chúng ta cùng Cảnh Chí Ma điều giải. Hắn cùng Cảnh Chí Ma có quan hệ cá nhân. Có hay không quan hệ cá nhân ta không rõ ràng. Lần trước điều giải sự tình cũng không thể cho thấy hắn khuynh hướng Cảnh Chí Ma. Chí ít Cảnh Chí Ma liền không cho hắn mặt mũi. Vậy sư huynh lo lắng cái gì? Ta cũng không phải lo lắng. Cũng không biết làm như thế nào nói với hắn mới có nắm chắc. Lão Lưu người này, nổi danh lòng nhiệt tình, là cái người hiền lành. Ai cũng không đắc tội. Ngoại trừ nguyện ý thay người cứu vãn hòa giải, luôn luôn không thích lẫn vào đến những chuyện này bên trong. Nghe nói hắn mắc bệnh nặng, hiện tại chỉ sợ là muốn vì Lưu gia trải điểm đường lui ra. Cho nên càng không nguyện ý đắc tội với người. Hắn bệnh này tìm người nhìn qua sao? Là bệnh gì? Ta chỗ này có chút dưỡng tâm đan. Tống Chí Nguyên lắc đầu. Đến chúng ta bây giờ tình trạng này. Dưỡng tâm đan loại hình dược vật, tuy nói vẫn như cũ chân quý, nhưng cũng không phải không lấy được. Ta 2 ngày trước cùng lão Lưu hỏi qua, dưỡng tâm đan hắn cũng làm từng tới mấy hạt, hóa thủy phục dụng 1 tháng, chỉ có thể hóa giải ốm đau. Lý giám viện dự định dẫn hắn trên Ngọc Hoàng các tìm tu sĩ trị liệu một chút. Nhưng già chính Lưu lại không ôm hy vọng quá lớn. Triệu Nhiên nói, hắn là bệnh gì? Đi, ta đi trước nhìn xem. Tống Chí Nguyên nói, ngực tí chứng bệnh, cho nên chờ cùng đi. Giờ phút này đêm đã khuya, đại đa số gian phòng đều tắt đèn. Lưu giám viện phòng cũng giống vậy. 2 người tới ngoài cửa. Tống Chí Nguyên tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Lưu giám viện ở bên trong hỏi một tiếng, ai vậy? Tống Chí Nguyên trả lời, là ta, Tống Chí Nguyên. Không bao lâu, trong phòng điểm nhiên đang lửa. Lưu giám viện mở cửa đem 2 người đón vào, cười hỏi, Chí Nguyên tới. U, Triệu tiểu người coi miếu cũng tới. Tống Chí Nguyên nói, Lưu giám viện, muộn như vậy còn tới quấy. Thực sự thật có lỗi. Lưu giám viện cười nói, khách khí cái gì, vừa vặn ta cũng không ngủ. Triệu Nhiên nói, Lưu giám viện, vừa nghe nói trên người ngươi có việc gì, ta liền xung phong nhận việc tới xem một chút. Lưu giám viện nói, vậy liền làm phiền Triệu tiểu người coi miếu. Hắn năm nay 58 tuổi, lúc đầu dựa theo thế giới này người bình thường thọ nguyên tiêu chuẩn, còn có thể sống cái hơn 10 năm không đến, nhưng bây giờ mắc nặng chứng, có thể nói ngày giờ không nhiều, ai không hy vọng có thể sống lâu một ngày tính một ngày. Cả một nhà bà ngoại nho nhỏ, đều trông cậy vào hắn chiếu ứng, nếu là hắn cứ đi như thế, trong nhà làm sao bây giờ? Vì vậy cầu mong gì khác đến Lý giám viện nơi đó. Lý giám viện cũng đã đáp ứng hắn. Diệp Tuyết quan chuyện về sau, liền dẫn hắn trên Ngọc Hoàng Các, mời nơi đó tu sĩ nhìn xem. Hiện tại trước mắt chính là một vị tu sĩ, mặc dù nghe nói tu vi không cao, nhưng tốt xấu là vị tu sĩ, cũng so phổ thông đại phu mạnh một chút không phải. Đối phương lại là chủ động tới cửa, tự nhiên là hoan nghênh. Triệu Nhiên xem bệnh phương pháp vẫn là truyền thống bắt mạch, không phải vạn bất đắc dĩ, là không dám vận chuyển pháp lực nhập mạch. Thường nhân không có tu hành kinh lịch, kinh mạch chưa mở, tùy tiện lấy pháp lực nhập thể, kết quả chính là đau chết. Liền giống như Triệu Nhiên năm đó ở Bảo Bình tự đồng dạng, đau tận xương tủy, ngón tay một dựng vào đi, Triệu Nhiên liền cảm giác Lưu giám viện mạch tương mảnh chát chát. Lại nhìn trên lưỡi màu sắc tử ám, bởi vì hỏi, giám viện lưng đau hay không? Có khi sẽ đau, phải chăng như kim đâm? Vâng, ngực còn buồn bực đến khó chịu. Triệu Nhiên gật gật đầu, ngực tí chứng bệnh, thuộc máu ứ hình dạng, dưỡng tâm đan có thể bảo dưỡng, nhưng không thể trị tận gốc. Cần mở pháp đàn, chấn trụ đau đớn, lấy pháp lực nhập tâm mạch, lấy khí lưu thông máu, thư trải qua thông lạc. Lưu giám viện vui vẻ nói, có thể trị tận gốc. Triệu Nhiên nói, nghe nói giám viện đem phó Ngọc Hoàng Các. Không sai, lớn nghị sự về sau liền theo Lý giám viện tiến về núi Thanh Thành. Triệu Nhiên cười nói, vậy liền không sao, giám viện giải sầu. Bằng vào ta đạo môn tu hành thủ đoạn, máu ứ chứng bệnh trị được, duyên thọ 10 năm không lo, tương lai lại điều dưỡng thỏa đáng, thậm chí 20 năm cũng có thể kỳ. Lưu giám viện vui vô cùng, tâm tình vui vẻ phía dưới, hỏi, hai người các ngươi muộn như vậy tới gặp ta, không phải là chuyên môn đến cho ta xem bệnh trần trị à? Tống Chí Nguyên dứt khoát rộng mở cửa sổ mái nhà nói thẳng. Lưu giám viện, ngày mai cảnh trí ma cùng đề cử thăng tòa. Từ nay về sau chính là tỉnh xem tam đô cấp 1. Chúng ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Lưu giám viện thở dài, nói, Chí Nguyên, Chí Nhiên, có một số việc nghĩ thoáng một điểm đi. Cảnh giám viện bên kia, trong lòng có chấp niệm. Cái này cũng có thể hiểu được. Rốt cuộc năm đó Trương Vân chịu sự tình, trong lòng hắn rơi đâm quá sâu. Ta nghĩ, có lẽ chừng 2 năm nữa, chính hắn liền nghĩ thoáng. Các người cũng yên tâm, vượt qua 1 năm nửa năm, ta lại ra mặt mời, nhất định cho các người chuyển hoàn việc này. Tống Chí Nguyên nói, có lẽ đợi không được 1 năm nửa năm sau đó. Ta vừa rồi đi bái phỏng đô phủ lão lục, từ chỗ của hắn biết được một sự kiện, cảnh trí ma hướng Lý giám viện cùng Triệu lão đô quản đưa ra. Nhất định phải Chí Nhiên đi tùng phiên, mà lại ngay tại dưới mí mắt hắn làm tĩnh chủ. Lưu giám viện ngẩn người, ngữ khí có chút miễn cưỡng. Cái này, làm tĩnh chủ cũng không tệ. Chức vụ thanh quý, năm đó ta cũng là từ tĩnh chủ xuất thân. Từng bước một đi tới, Tống Chí Nguyên nói tiếp, cảnh trí ma đưa ra yêu cầu về sau, Lý giám viện cùng lão đô quản đều không đồng ý. Chí Nhiên chủ trì Quân Sơn Miếu giảng đạo, hiệu quả rất cao, rõ như ban ngày. Huyền Nguyên Quan đối với hắn là có những an bài khác. Nhưng ai biết Cảnh Chí Ma lại lấy chào từ giã tướng Hiệp Bách, buộc Lý Giám Viện cùng Lão Đô Quản đồng ý việc này. Nghe nói tức giận đến Lão Đô Quản tại chỗ ngã cái chén. Lưu Giám Viện như nghe thiên thư, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trực đạo, làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Hắn điên dại rồi. Triệu Nhiên tiến lên, ôm Huyền Kê, khom người thi lễ. Còn xin Lưu Giám Viện giúp ta. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.